Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, đệ 1241, chương tiểu bộc lộ tài năng. Tiểu Hồng ngẩn ra, nàng bất quá là thuận miệng tán một câu, thế nhưng còn hỏi nơi nào hảo. Tiểu Hồng là cái thô nhân, chỉ biết uống, sẽ không nói. Nếu lời nói, U Nguyệt mới là phẩm trà cao thủ đâu. Nàng đem bóng cao su đá cấp Tư Mã U Nguyệt. Nga, Quân Uy đem ánh mắt chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt trên người. U Nguyệt cô nương cũng sẽ phẩm trà. Lược hiểu một vài, vậy ngươi thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt nghe Mặc Vũ đưa cho chính mình trà, nhẹ nhàng ngửi ngửi, theo sau nhấp một ngụm. Nguyên bản muốn đêm này trà phẩm luận một phen, lời nói đến bên miệng lại vòng cái vòng, biến thành trước kia nghe qua một câu thơ từ: thiết sắc nhan dây lưng chí xương, hàm anh chớ mỹ nhập thơ chàng, lưỡi căn chưa đến thiên chân vị, lỗ mũi trước nghe thánh diệu hương. Tiểu Hồng cùng Quân gia chủ không quá nghe hiểu được Tư Mã U Nguyệt lời nói, nhưng là Mặc Vũ cũng hiểu được nàng ý tứ, xem như cái có điểm kiến thức gia hỏa. Thiết Quan Âm trà phao lên rất đơn giản, này ly trà uống lên cũng coi như thuần hậu cam tiên, nhưng là bởi vì đối thủy ôn hòa hướng phao thời gian có chút không đủ, cho nên ảnh hưởng này trà hương vị. Không có đêm này trà mùi hương hoàn toàn phát huy ra tới, Quân Uy cùng Mặc Vũ sắc mặt đều hơi hơi có chút biến hóa, đặc biệt là Mặc Vũ. Này trà là hắn lần này đến nhân giới tới tìm được tốt nhất uống trà. So trước kia những cái đó trà đều phải mỹ vị, vì phao ra nó mùi hương. Hắn riêng cùng những cái đó nông dân trồng chè cùng nhau sinh sống đã hơn một năm. Thẳng đến hắn cảm thấy chính mình phao cũng đủ hậu mới rời đi. Chính là nàng lại nói chính mình phao không tốt. Nói như vậy, ngươi thực sẽ pha trà. Mặc Vũ nhàn nhạt nói, nghe không ra hỉ nộ, lại làm Quân gia gia chủ trong lòng một lộp bộp. Biết một chút Tư Mã U Nguyệt nói, một khi đã như vậy, kia không bằng ngươi vì đại gia phao một hồ trà như thế nào. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, hảo. Mặc Vũ đem trà cụ đưa cho nàng, lại bị nàng uyển cự. Ta tương đối thích dùng chính mình trà cụ, nàng vung tay lên, nguyên bộ trà cụ liền xuất hiện ở trên bàn, sau đó động thủ phao lên. Mặc Vũ nhìn đến nàng trà cụ so chi chính mình cũng không thua kém chút nào, biết nàng cũng là ái trà người, trong lòng đối nàng vừa rồi vô lễ tiêu hơn phân nửa. Kỳ thật hắn không biết, U Nguyệt ngay từ đầu cũng không phải như vậy thích trà. Đây là bởi vì Vu Lăng Vũ thích, mà nàng trùng hợp biết không thiếu pha trà phương pháp, thường thường phao cho hắn uống. Chính mình mới chậm rãi yêu cái này. Trước kia nàng càng thích uống rượu, nấu thủy, chọn trà, hướng phao, tẩy cái ly, cuối cùng lại phao thượng, chờ đợi hơn 10 giây sau phân ngã vào chén nhỏ. Sau đó dùng cái nhíp kẹp đến mỗi người trước mặt, thỉnh chính nàng bưng lên một ly, ngửi ngửi, khóe miệng gợi lên thỏa mãn cười nhạt. Mặc Vũ bốn người cũng chưa gặp qua như vậy phao pháp. Nhìn đến kia nho nhỏ một ly trà, có chút tò mò mà bưng lên. Mặc Vũ nhẹ nhàng ngửi ngửi, nói, mục chi kim hoàng nùng diễm tựa hồ phách, nghe chi thiên nhiên mùi thơm ngào ngạt nùng hương. Chỉ là không biết này tư vị như thế nào, nhấm nháp một chút chẳng phải sẽ biết. Nhìn xem ta này trà cùng ngươi trà có cái gì khác nhau. Tư Mã U Nguyệt uống lên trà, tâm tình không tồi. Mặc Vũ cũng không cho rằng nàng như vậy phao tiệc trà so với chính mình phao hảo uống. Tuy rằng này mùi hương nghe lên sắc thật không tồi, bất quá, chờ hắn uống qua sau, lập tức đem ý nghĩ của chính mình lật đổ. Giống bọn họ như vậy am hiểu sâu trà đạo người, cho dù là một chút khác nhau, bọn họ đều có thể uống ra tới. Càng không nói, này rõ ràng so với hắn pha hảo không ít. Ngươi đây là cái gì pha trà thủ pháp? Nghệ thuật uống trà. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn uống xong, dùng cái nhíp đem chăn kẹp lại đây, cho hắn lại thêm một ly, lại đưa tới trước mặt hắn. Vốn là lớn lên cực mỹ, động tác lại như thế ưu nhã, trên người nàng kia nhàn nhạt khí chất làm hắn cảm thấy cùng nàng cùng nhau uống trà rất là một loại hưởng thụ. Nghệ thuật uống trà, hắn nâng chung trà lên đánh giá một phen, sau đó nhìn nàng, nói, ngươi có thể dạy ta sao? Này nghệ thuật uống trà cũng không khó, ta tưởng ngươi xem qua ta suy diễn sau hẳn là biết mới là. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là này trà chỉ cần có một chút không tốt, liền sẽ hủy hoại chỉnh ly trà, ta muốn biết. Mỗi một bước muốn chính xác tới trình độ nào? Mặc Vũ nói, U Nguyệt cô nương, trong khoảng thời gian này ta có thể tìm ngươi tham thảo trà nghệ sao? Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, bọn họ giống như cũng không quen thuộc đi, ngượng ngùng, ta, nàng nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác được Tiểu Hồng hơi mang khẩn cầu ánh mắt, ngay sau đó sửa miệng, nói, một khi đã như vậy, U Nguyệt cũng tưởng cùng quân công tử tham thảo, bọn họ lại ở trà lâu ngây người trong chốc lát, nhìn đến Khúc Béo bọn họ từ cửa hàng ra tới, nói, quân gia chủ, ta bằng hữu ra tới, chúng ta trước cáo từ. Tiểu Hồng có chút không tha nhìn Mặc Vũ liếc mắt một cái, nói, quân gia chủ, quân công tử, chúng ta trước cáo từ, ba vị cô nương đi thong thả. Tư Mã U Nguyệt các nàng từ phòng ra tới, khóe miệng nàng tươi cười chậm rãi phai nhạt, Bắc Cung Đường nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì. Tiểu Hồng, hôm nay đã đi dạo thật lâu, đi trở về đi. Ra trà lâu sau, Tư Mã U Nguyệt nói, Tiểu Hồng nhìn đến nàng sắc mặt có chút không đúng, nói, ngươi có phải hay không sinh khí? Không có, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tưởng nhiều tiếp xúc hắn, ta lý giải, cũng không có sinh khí, chẳng qua là hơi mệt chút, cũng là, năm nay đi dạo không ít thời gian, ta đây đưa các ngươi trở về đi, Tiểu Hồng nói. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không cần, chính là lại sợ chính mình quá mức khác thường, làm nàng hoài nghi cái gì, liền đồng ý. Phòng Quân Uy cùng Mặc Vũ còn ở phẩm trà. Chủ thượng, ngươi vì sao không đem nàng giết? Nếu quỷ cơ đã biết, có thể hay không sinh khí? Quân Uy hỏi. Ta cho nàng nói qua, ta chỉ thuận tiện giúp nàng điều tra một chút đây là cái dạng gì người, cũng không có đáp ứng giúp nàng báo thù. Mặc Vũ nói, một cái sai biệt như thế cao siêu người, liền như vậy giết, chẳng phải là đáng tiếc? Nàng phao trà sắc thật không giống bình thường. Quân Uy đối điểm này vẫn là thực khẳng định. Hắn thường xuyên bị Mặc Vũ phẩm trà, đã bị hắn phao trà dưỡng điêu, giống nhau trà nhưng nhập không được hắn mắt. Tư Mã U Nguyệt phao trà, nói thật, sắc thật so với chính mình chủ thượng phao hảo uống. Rất khó gặp được như thế lợi hại người, không hảo hảo học học, chẳng phải là đến không nhân giới. Chủ thượng nói chính là, Tiểu Hồng đưa bọn họ đưa đến xuống giường địa phương sau mới trở về. Nghĩ đến mặt sau có thể thường xuyên nhìn thấy Mặc Vũ, nàng liền vui vẻ cười. Tư Mã U Nguyệt chờ nàng đi xa sau, mới trầm khuôn mặt cùng Bắc Cung Đường bọn họ vào đại môn. Khúc Béo bọn họ xem Tư Mã U Nguyệt sắc mặt lập tức thay đổi, hỏi, làm sao vậy? Cái kia quân Mặc Vũ không bình thường. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn là quỷ tộc người, hơn nữa thực lực rất mạnh, Ở phòng thời điểm, ta cảm giác được quá hắn đối ta chợt lóe mà qua sát ý, quỷ tộc người. Ngươi như thế nào biết? Thanh y nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa, ta cảm thấy, hắn giống như nhận thức ta giống nhau, người như vậy. Ngươi như thế nào còn đồng ý làm hắn đến trong phủ tới? Ta nếu cự tuyệt, khả năng liền đi không ra cái kia phòng. Ngoặc kép, hết chương.